Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, đồ hèn nhát. Vương Khả dơ bản thân quan ấn, Vườn Hướng Thi Quỷ Quốc Sư cùng 9 đại chiến tướng. Đến, đây là Đại Thiện Hoàng Triều quan ấn, đây là Đại Thiện Hoàng Triều biểu tượng, là Thiện Hoàng Khâm Định, là quan trường mặt mũi. Các ngươi muốn động thủ sao? Đến đập một mai này quan ấn, từ đó cầm vũ khí nổi dậy, phản loạn Đại Thiện, từ đó cùng Đại Thiện là địch, không chết không thôi. Vương Khả giơ quan ấn nhìn xem 10 người, 10 người mặt đen lên, người mẹ kiếp mới chịu cầm vũ khí nổi dậy, nếu không phải là U Nguyệt công chúa ở đây, chúng ta không tiện giết người diệt khẩu, lão tử đã sớm giết chết ngươi. Mẹ kiếp, lời ngươi nói như vậy sao? Thi Quỷ Quốc Sư không nổi a. Ngươi xem tốt rồi, đây là Đại Thiện Hoàng Triều khu vực, nơi này là Đại Thiện Hoàng Triều. Ngươi Thi Quỷ Hoàng Triều một bộ kia, tốt nhất cho ta thu điểm. Hừ, Vương Khả lạnh lùng hừ một cái. Cái này năm đó muốn hại chết U Nguyệt người, mình cần gì cho hắn sắc mặt tốt. Vương Khả khiển trách, 10 người ánh mắt một trận biến ảo. Hiển nhiên giờ phút này không biết làm sao. 9 cái chiến tướng nhìn về phía Thi Quỷ Quốc Sư. Các ngươi 9 cái chiến tướng nhìn xem hắn làm gì? Hắn một người ngoại quốc, còn có thể chỉ huy các ngươi sao? Các ngươi là Chiến Thần Điện chiến tướng, là Đại Thiện Hoàng Triều sống lưng, không phải nhìn người ngoại quốc sắc mặt. Húm núm chó săn, phi, ta Đại Thiện Hoàng Triều khí tiết đều bị các ngươi mất hết. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. 9 đại chiến tướng bộ mặt co quắp một trận. Vương Khả, người mẹ kiếp nói cái gì? Ai ném Đại Thiện Hoàng Triều khí tiết? Muốn đòn phải không? Một cái chiến tướng rốt cục không nhịn được vọt lên. Oanh, Tây Môn Tĩnh tiến lên. Trong nháy mắt một quyền nghênh đón. Hai đại cường giả chạm vào nhau, lập tức cuốn lên một trận trận cuồng phong. Tây Môn Tĩnh thực lực càng mạnh hơn một chút. Cái kia chiến tướng lập tức thân hình vừa lui. Làm sao? Còn muốn đánh ta à? Cũng không nhìn một chút ngươi là ai. Cho là ta sẽ sợ các ngươi sao? Bản lễ bộ thị lang, liền là ở Ác Thần Điện đi một lần còn không sợ. Sẽ sợ ngươi? Ngươi tên gọi là gì? Chờ ta về Thiện Thần Đô, nhìn ta không vạch tội ngươi một quyền. Vương Khả trợn mắt nói. Quá mẹ nó khinh người. Các vị huynh đệ, trước đem Vương Khả cầm xuống lại nói. Người kia buồn bực nói. Đến, Tây Môn Tĩnh, bắt ta quan ấn cùng bọn hắn đánh. Nếu ai đánh nát quan to tam phẩm quan ấn, chính là chiến thần cũng bảo hộ không được bọn họ. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Lão Tam, được rồi, tính. Một đám chiến tướng lập tức giữ chặt cái kia bạo tỳ khí chiến tướng. Còn có ngươi, Thi Quỷ Quốc Sư. Người một người ngoại quốc, người muốn ở Đại Thiện khu vực động thủ. Người nếu là dám động thủ, bọn họ 9 đại chiến tướng nếu như không giữ gìn quốc uy, tạo thành nhục nước mất chủ quyền sỉ nhục sự kiện, ai cũng không bảo vệ được bọn hắn. Bọn họ nhất định phải bị từ Chiến Thần Điện cách chức điều tra. Từ đó nhận toàn bộ Đại Thiện Hoàng Triều phỉ nhổ. Vương Khả trợn mắt nói. 9 đại chiến tướng mặt đen lên. Thi Quỷ Quốc Sư bộ mặt co quắp một cái, cố nén run rẩy bên trong nộ khí, cuối cùng không có tiếp tục tiến lên. Tốt, Vương Khả, người muốn về Thiện Thần Đô, vậy thì đi thôi, ta có thể hiện tại không động ngươi. Người muốn là dám chơi hoa dạng, đừng trách ta không khách khí. Thi Quỷ Quốc Sư nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi làm rõ ràng, không phải ngươi lòng từ bi bất động ta. Là ngươi căn bản liền không dám đụng đến ta. Ta chơi hoa dạng liên quan gì đến ngươi? Ngươi một người ngoại quốc, còn dám tới quản ta cái này lễ bộ thị lang. Cũng không nhìn một chút thân phận của ngươi. Vương Khả khinh thường nói. Thi Quỷ Quốc Sư toàn thân run rẩy, hiển nhiên đã nhanh sắp không nhịn được nữa. Quốc Sư, được rồi, lùi một bước trời cao biển rộng. Chờ Vương Khả trở lại Thiện Thần Đô. Có hắn khóc thời điểm, mấy cái chiến tướng lập tức tới lôi kéo muốn nóng nảy cuồng Thi Quỷ Quốc Sư. Tốt rồi, đừng để ý đến bọn hắn. Chúng ta đi thôi. Vương Khả đối U Nguyệt công chúa nói ra. Ân, U Nguyệt công chúa gật đầu cười. Một bên Trương Chính Đạo, Tây Môn Tĩnh lại trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, còn tưởng rằng phải có một trận ác chiến đây. Mẹ nó, một mai quan ấn, liền đem bọn họ trấn trụ. Vương Khả, ngươi làm sao như vậy có thể thổi đâu? Đi, chúng ta lên phi chu. Vương Khả lôi kéo U Nguyệt nói ra. Chúng ta lên đi, cái kia thi quỷ quốc sư bọn họ đâu? U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Một người ngoại quốc, một đám quên bản thân chiến tướng thân phận, quên thân làm đại thiện nhân tự hào. Chỉ có thể nịnh bợ nịnh nọt người ngoại quốc đồ hèn nhát. Người quản bọn họ làm gì? Coi bọn họ là không khí là được rồi. Chúng ta đi chúng ta. Không mang theo bọn họ lên phi chu. Tránh khỏi bẩn chúng ta phi chu. Vương Khả khinh thường nói. Vương Khả, người mẹ kiếp mới là đồ hèn nhát. Người tự tìm cái chết. Lại hai cái chiến tướng không nhịn được ầm vang nhào tới. Mà giờ khắc này, Trương Chính Đạo, Tây Môn Tĩnh đồng thời xuất thủ. Oanh, oanh, hai người cường đại lực lượng phía dưới. Ầm vang đem hai cái chiến tướng đánh lùi. Làm gì, làm gì, ta câu nào nói không đúng. Các ngươi có thể trở về hướng xâm ta một quyển A. Vì một người ngoại quốc. Hướng ta cái này đường đường tam phẩm mệnh quan triều đình đánh lén. Các ngươi tên gọi là gì? Nhìn ta trở về không hướng triều đình vạch tội các ngươi một quyền. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Được rồi, lão Ngũ, lão Lục, đừng động thủ, công chúa ở chỗ này. Chúng ta vẫn là nhẫn rồi a. Một đám chiến tướng lôi kéo hai cái kia hỏa khí to lớn chiến tướng. Thiết! Vương Khả khinh thường nói, mang theo U Nguyệt công chúa, Vương Khả bay lên trời, Tây Môn Tĩnh, Trương Chính Đạo theo sát phía sau, phi thiên trên đường, Vương Khả khó được khen một câu, Tây Môn Tĩnh, người rốt cục khai khiếu a, ở có đạo trích mạo phạm lão sư thời điểm, học xong giữ gìn lão sư tôn nghiêm, không sai, quay đầu giúp ngươi ở quyển vở nhỏ bên trên ghi lại. Nhường ngươi cha hảo hảo khoa khoa ngươi. Tây Môn Tĩnh mặt đen lên. Ta vì cái gì hỗ trợ? Còn không phải sự kiện lần này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta nếu như không động thủ nữa, quay đầu không bị cha đánh chết a. Ta là vì chính ta. Một đám người dậm chân bay lên trên bầu trời phi chu. Phía dưới, thi quỷ quốc sư cùng chín đại chiến tướng hung tợn nhìn lên trên trời. Quốc sư, việc này cứ tính như vậy. Chiến thần mệnh lệnh thế nhưng là. Một cái chiến tướng giận nói. Thi quỷ quốc sư trừng mắt nhìn lên bầu trời phi chu. Ta làm sao không muốn động thủ. Thế nhưng là ta không nghĩ tới Vương Khả thế mà chiếm cứ đại nghĩa. Nếu như bình thường, giết chết mang về đều được. Thế nhưng là, hắn chiếm cứ đại nghĩa. Lại có U Nguyệt công chúa ở bên. Nếu như tiêu diệt Vương Khả, U Nguyệt công chúa trở về khẳng định dùng cái này đại nghĩa hướng thiện hoàng cáo trạng. Đối sư tôn thế nhưng là bất lợi a. Ai, đáng chết Vương Khả, thật mẹ nó không biết xấu hổ. Một đám chiến tướng tức giận nói. Làm sao bây giờ, đi theo đám bọn hắn. Chỉ cần bọn họ hướng về thiện thần đô phi hành. Vậy cũng không nên quản. Nếu là bọn họ không phải bay về phía thiện thần đô. Chúng ta thì có lấy cớ chỉ trích Vương Khả chạy án. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể động thủ. Đến lúc đó, chớ cùng Vương Khả nói nhảm. Trực tiếp hạ sát thủ. Xử lý trước lại nói. Thi quỷ quốc sư trầm giọng nói. Là, chín đại chiến tướng ứng tiếng nói. Không chung, Vương Khả một chuyến rơi vào trên phi thuyền. Lên đường, tiến về thiện thần đô. Vương Khả nhìn về phía một cái vương gia đệ tử. Là, cái kia vương gia đệ tử ứng tiếng nói. Vương Khả, không mang theo bọn họ cùng một chỗ sao? U Nguyệt công chúa nhìn về phía dưới thi quỷ quốc sư đám người. Dẫn bọn hắn làm gì? Thi quỷ quốc sư lúc trước kém chút hại chết ngươi. Đám người này kẻ đến không thiện. Rõ ràng là đến muốn giết ta. Nếu không phải là ngươi ở nơi này để bọn hắn không cách nào giết người diệt khẩu. Hôm nay khó tránh khỏi một trận ác chiến. Ta nhưng không biết lấy ơn báo oán. Vương Khả khinh thường nói. Tốt a, U Nguyệt công chúa cười nói. Phi Chu chậm rãi khởi động, sắp hướng về Thiện Thần Đô đi. Vào thời khắc này, đột nhiên nơi chân trời xa bay tới một đạo bạch quang. Oanh, một cỗ gió lớn thổi qua tứ phương. Lại là một cái bóng đen lần thứ hai bay tới. Gió lớn thổi bốn phía khí lưu một trận mãnh liệt đong đưa. Bóng đen không phải người khác, chính là một đầu to lớn mãnh hổ. Mãnh hổ quanh thân một mảnh cháy đen. Giờ phút này khí tức ngập trời, hình thành một cỗ sóng gió, bay thẳng Phi Chu phía trên đám người. Khổng lồ dưới khí tức, Phi Chu phía trên gần vượt tất cả mọi người đều bị áp chế không cách nào mở miệng một dạng. Vương Khả, người tên khốn kiếp đáng chết này. Cái gì Chu Thiên Tinh đấu đại trận? Căn bản chính là thiên phạt. Người tự tìm cái chết. Giống, nám đen cự hổ một tiếng rung trời gào thét. Trong nháy mắt, bốn phía tựa như cuốn lên ngập trời như phong bạo. Hổ hoàng, Trương Chính Đạo biến sắc. Hổ hoàng vượt qua thiên phạt. Nhanh như vậy, U Nguyệt công chúa cũng cả kinh kêu lên. Chân núi thi quỷ quốc sư mấy người cũng là đột nhiên lông mày nhíu lại. Kinh ngạc nhìn trên bầu trời khí thế kia ngập trời mãnh hổ. Hổ hoàng, vừa rồi chúng ta nhìn thấy hổ hoàng đi độ kiếp. Hổ hoàng trở về, còn hướng về Vương Khả nổi giận. Quá tốt rồi, ha ha, rốt cục có người có thể trị Vương Khả. Đáng chết Vương Khả, giết chết hắn. Vương Khả nếu như chết ở trong tay hổ hoàng, cũng mặc kệ chúng ta sự tình. Hổ hoàng về tới thật là kịp thời. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Một đám chiến tướng lập tức hưng phấn kêu lên. Thi quỷ quốc sư cũng là trường hô khẩu khí. Rốt cục, có người có thể trị cái này đáng chết Vương Khả. Hổ hoàng, người tỉnh táo một chút. Vương Khả biến sắc kêu lên. Cái này đáng chết Bạch Liên Thánh Sứ cùng thi quỷ quốc sư. Các ngươi nếu không cho ta kéo dài thời gian, ta đã sớm chạy, hiện tại làm cái gì? Hổ hoàng cũng quay về rồi. Đây là không chết không thôi tiết tấu a. Tỉnh táo, ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo? Hừ, còn Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Vương Khả, hôm nay, ta là không thể nào bỏ qua ngươi. Giống, hổ hoàng một tiếng dữ tợn gào thét. Oanh, vào thời khắc này, lại là một cỗ gió lớn từ chân trời phóng tới. Trong nháy mắt đến Phi Chu một bên khác. Ngăn chặn Phi Chu đường đi. Ai? Tây Môn Tĩnh biến sắc. Bạch Liên Thánh Sứ. Ngươi. Ngươi tại sao lại trở về? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Lại là Bạch Liên Thánh Sứ lại trở về mà quay về. Trong lúc nhất thời, Bạch Liên Thánh Sứ cùng Hổ Hoàng đem Vương Khả vây ở trung ương. Bạch Liên Thánh Sứ biểu tình hàn xương nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi lại dám gạt ta. Ngươi tự tìm cái chết. Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi đừng kích động, lãnh tĩnh một chút, ta lúc nào lừa ngươi. Vương Khả lập tức kêu lên. Một bên Tây Môn Tĩnh cùng Trương Chính Đạo đã sớm nhìn ngốc. Cái này mẹ kiếp đều lúc này, đều đã để lộ thành như vậy. Ngươi còn có thể mạnh miệng nói không gạt ngươi. Ha ha ha, ngươi chừng nào thì gạt ta. Ta vừa rồi rời đi, liền đi gặp một lần hổ hoàng. Hỏi thăm hổ hoàng liên quan tới hổ tiểu muội sự tình. Mẹ nó, cũng là đánh giám, căn bản cũng không có hổ tiểu muội. Ngươi còn muốn gạt ta? Bạch Liên Thánh Sứ quát. Kết thúc, cái này đã thông cung. Không lừa được, Tây Môn Tĩnh biến sắc. Ngươi thế mà trong âm thầm đi tìm hổ hoàng. Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi lúc trước ngoài miệng nói cự tuyệt hổ tiểu muội. Kỳ thật ngươi trong nội tâm, vẫn là khát vọng. Thế mà tự mình đi tìm anh vợ. Hổ tiểu muội cái kia hùng dạng, ngươi đều có thể hạ được cửa. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Bạch Liên Thánh Sứ giờ phút này quanh thân hàn khí ngập trời. Con mắt đỏ ngầu nhìn về phía Vương Khả. Hận không thể đem Vương Khả xé thành mảnh nhỏ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.